Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, Thất Đại Cường Giả. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1474, Thất Đại Cường Giả. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngươi đã tự tin như vậy, ta đây Tề gia cũng không khách khí. Tề Viêm lạnh lùng nói rằng, ngươi là khách. Ta tiệc cưới trên, vốn không nên chu ngươi. Thế nhưng ngươi ở đây ta ngày đại hôn thương thê tử ta. Không giết ngươi, ta Tề quốc bộ mặt ở đâu tồn. Người nào không bằng quấy nhiễu. Đó là cùng ta Tề gia, cùng Tề quốc là địch. Ngoặc kép, muốn chiến liền chiến. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Tề Viêm. Phong Duệ ánh mắt bức nhân. Nhưng mà Tề Viêm nhưng chỉ là lạnh lùng cười. Phất phất tay, nhất thời trong hư không, có thất vị thân thể áo giáp người cước bộ bước ra. Đi hướng Lâm Phong, lẽ nào Tề quốc cần 7 người này chu diệt Lâm Phong? Đoàn người trong lòng nghĩ, mắt lộ ra nghi hoặc ý, trong nháy lại qua như thế hồi lâu. Lâm Phong ngày xưa cũng đã hết sức đáng sợ, hôm nay chiến lực của hắn đến trình độ nào, không có ai biết. Là từ hắn không lâu sát nhập Tề gia đồng thời toàn thân trở ra xem ra sẽ là phi thường kinh khủng. Chí ít thông thường tôn vũ cửu trọng cường giả đã không thể nào là đối thủ của hắn. Màu trắng áo giáp phá lệ chói mắt, ánh dương quang rơi áo giáp trên càng chiết xạ ra khiến lòng run sợ hàn mang. Lâm Phong ánh mắt hướng phía một người trong đó nhìn lại, chạm đến người kia đôi mắt. Lâm Phong nhất thời trong lòng hơi ba động hạ. Hảo Phong Duệ một đôi ánh mắt. 7 người này, tựa hồ tịnh không đơn giản. Ta đến chạm hắn. Lúc này, trong 7 người một người trong đó mở miệng nói rằng. Nhất thời cái khác 6 người phân phân lui về phía sau. Chỉ chưa mở miệng người đứng ở Lâm Phong trước mặt. Một người, mọi người thần sắc nhất ngưng. Bọn họ còn tưởng rằng 7 người nhất Tề chu diệt Lâm Phong. Lại thật không ngờ, đối phương chỉ chừa một người. Quang mang lóe ra, chỉ thấy Tề gia trong tay cường giả xuất hiện một thanh ngân thương. Ngân bạch ánh sáng cùng khoác trên người chứ áo giáp chiếu rọi. Phảng phất có một luồng sát phạt chi mang gãy bắn vào Lâm Phong ánh mắt của trên. Làm cho Lâm Phong đôi mắt hơi nheo lại. Tựa hồ tại che đở gai mắt hàn mang. Ngay trong nháy mắt này, đối phương cước bộ bước ra. Mau, không có gì sánh kịp mau. Lợi dụng chứ cực kỳ ngắn ngủi một cái khoảng cách, hắn lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ. Nhân mau, thương nhanh hơn. Tĩnh nhược sử tử, động nhược bôn lôi. Ngân thương đâm về phía Lâm Phong là lúc, coi như thiểm điện cắt trời cao vậy. Chính mình tới tốc độ đáng sợ, mạnh nhất huy lực, trực tiếp đâm về phía Lâm Phong yết hầu. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều bị ngân bạch thương mang bao phủ. Có thể ngồi ở hạ trống không đoàn người tất cả đều là cường giả trong cường giả. Chỉ là thấy ngân áo giáp sĩ xuất thủ một sát na kia. Đoàn người liền minh bạch thực lực của đối phương có bao nhiêu này kinh người. Tốc độ áo nghĩa trong mau chi áo nghĩa, thuần túy mau, đáng sợ mau, cái này tùy ý nhất chiêu lại dường như lôi đình nhất chiêu. Thể sát nhân đoạt mệnh, rất nhiều người cảm giác trên lưng hơi có ta lạnh, Tề quốc tùy ý đứng ra 7 đại ngân áo giáp sĩ trong một người. Đến cường thịnh đến rồi loại tình trạng này, như vậy cái khác 6 người có hay không cũng dường như hắn cường đại. Không bằng là như thế này, Tề quốc nội tình, vị miễn cũng thật là đáng sợ. Hắn có bao nhiêu vị loại này cấp bậc ngân áo giáp sĩ? Tốc độ của hắn mau, Lâm Phong tốc độ tuyệt không mạn. Hôm nay Lâm Phong phong chi áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa cũng nhập thất trọng. Khi bọn hắn dung nhập vào tiêu giao bộ cùng hư không bộ trong, tốc độ có thể nói kinh khủng. Trong khoảnh khắc như gió như ảnh vậy mau lè, tránh được kinh diễm nhất thương. Trường thương hàn mang như trước, dường như muốn kề cận Lâm Phong. vừa một đạo rất mạnh vô cùng thương mang phá không, hướng phía Lâm Phong bắn chết ra. Đoàn người chỉ thấy một điểm tia sáng ở trên hư không nở rộ, phảng phất phá vỡ không gian, sát xuất hoa mỹ hỏa hoa. Thật nhanh, Lâm Phong thân thể hướng phía Trắc Diện lánh mà qua, ngân thương đâm vào không khí, nhưng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hoành tàn quét ra. Tiếng gió thổi nhanh, trận gió như rồng, đem hư không đều càn quét xuất lưu vân, lực lượng kinh người. Hảo lưu sướng thuật bắn súng, nếu là phổ thông tôn vũ bát trọng nhân đối mặt thương pháp này, sớm đã thành bỏ mình, mặc dù là phổ thông tôn vũ cửu trọng người, cũng không chịu nổi như vậy rất mạnh mẽ công kích. Đoàn người trong lòng ám chiến, lưỡng tốc độ của con người đều thật đáng sợ, Lâm Phong thực lực mạnh mẽ mọi người sớm đã có chuẩn bị. Nhưng bọn hắn không ngờ tới Ngân Khải thanh niên cũng lợi hại như vậy. Giết cho ta, cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hư không phảng phất chân chính bị cắt đến, kinh khủng chi thế tùy ngân thương nhi động, không gian chỗ dĩ nhiên mơ hồ có hắc mang thoáng hiện. Đó là hư vô cái khe ánh sáng, đoàn người thần sắc hung hăng run lên. Công kích này không chỉ có là tốc độ nhanh mà thôi. Lực lượng đã mạnh mẽ đến chạm tới xé rách không gian giới hạn. Thể họa xuất hắc mang đến. Một thương này quét ngang ra thời gian. Phảng phất hư không bị hoành chặt đứt đến. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lâm Phong tâm niệm vừa động. Hư không ba động. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt hiện. Nhưng mà chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên truyền ra, hư không ngạnh sinh sinh đích tan vỡ hé đầy. Đối phương ngân thương công kích quá xúc phạm, trực tiếp đem gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thuật tan biến đầy. Lâm Phong tốc độ cuồng thối, đối phương thương động nhân động, nhất thương thương vĩnh liên tục hơi thở, khiến cho Lâm Phong phảng phất huy động liên tục thủ đánh trả cơ hội đình. Tốc độ quá nhanh, cửu trọng thuần túy mau chi áo nghĩa, vừa nhất thương hướng phía Lâm Phong ám sát ra, hắc mang tại trong không gian phun ra nuốt vào, phảng phất có một đạo màu đen sợi tơ đem hư không chém ra đến. Mạn, đối phương trong miệng đột nhiên phun ra một giọng nói, mạn chi áo nghĩa giờ khắc này trong lúc bất chợt hàng lâm tại Lâm Phong trên người. Ẩn tàng rồi lâu như vậy mạn chi áo nghĩa, làm cho Lâm Phong thân thể đột nhiên bị vô hạn thả chậm đến. Mạn đến căn bản vô pháp chống lại cái này kinh diễm nhất thương. Lâm Phong biết tránh cũng không thể tránh. Tại chỗ bước ra một bước, hư không coi như đều phải văng tung tóe đầy. Nhanh đại thế làm cho mạn chi áo nghĩa lực lượng hạ thấp ta. Lâm Phong đôi mắt như điện. Ngập trời ma phách khí vô pháp vô thiên. Sát, Lâm Phong gào to một tiếng. Kiếm giơ lên, nhất kiếm chém ra. Dung nhập ngập trời đại thế kiếm. Muốn chém phá cái này phiến hư không? Ngân Khải tướng sĩ trường thương cùng kiếm đụng vào nhau. Đem kiếm xé rách đầy. Là đồng thời Lâm Phong cũng tránh thoát mạn chi áo nghĩa gông xiềng. Thân thể lui về sau một chút khoảng cách. Trong mắt đen nhánh lạnh như băng rừng ở người trước mắt. Cái này Ngân Khải tướng sĩ không tu đa chủng áo nghĩa. Chỉ là tu luyện tốc độ áo nghĩa một loại lực lượng. Nhưng cái này một loại lực lượng tu luyện tới cực hạn. Phát huy ra uy lực cũng là kinh người. Đối phương áo nghĩa, đó là cửu trọng đỉnh áo nghĩa. Mau là lúc long trời lở đất, mạn là lúc làm cho phải đứng ở đó chờ chết. Nhất là tại hơn nữa đáng sợ công kích thuật bắn súng. Càng không chỗ nào không phá. Chém giết tất cả. Cái này thất vị thân thể ngân sắc áo giáp tướng sĩ là ai? Hẳn không phải là tề quốc phổ thông tướng sĩ. Căn bản không khả năng. Đến đó cùng Lâm Phong chiến đấu người thực lực. Mặc dù không tu sát phạt lực lượng. Nhưng lúc đối địch lực sát thương tuyệt đối là đáng sợ. Tề Viêm đối mặt hắn sợ rằng đều có thể phải bị giết chết. Rất nhiều người trong lòng nghĩ, là Vũ Hoàng càng nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Đông Hoàng, ngươi liền cổ lực lượng kia đều vận dụng này. Tề Viêm đại hôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Hoàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, mà giờ khắc này trong hư không lâm phong, cả người vô tận kiếm quang cùng kinh người ma mang trùng về phía chân trời. Kiếm phải đâm rách cửu tiêu, ma phải đạp phá chư thiên. Mà lúc này ngân áo giáp sĩ trường thương trong tay phát sinh ông minh chi âm. Quang mang không ngừng từ trường thương màu bạc trong chiết xạ ra, đâm vào lâm phong ánh mắt của trên. Nhưng mà lâm phong ma nhãn đen kịt, không nhìn gai mắt trùm tia sáng. Ông, hư không rung động, ngân khải cường giả thân thể lại một lần nữa động, thương mang bắn ra cực hạn ánh sáng, phảng phất đâm rách hư không. Hắc mang tái hiện, cũng cùng lúc này, một cổ mạn chi áo nghĩa lần thứ hai hàng lâm ở tại lâm phong trên người. Chết! Người kia giấu ở áo giáp dưới con người lạnh lẽo không gì sánh được. Thương phá không, hư không xuất hiện một đạo ánh sáng ngọc hủy diệt quang mang. Phá lâm phong yết hầu đi. Lâm phong trên người ma ý ngập trời. Lấy ma lực lượng chống lại mạn chi áo nghĩa. Là hai tay của hắn chậm rãi giơ lên. Thoạt nhìn rất chậm, phảng phất vô hạn bị thả chậm. Nhưng hết lần này tới lần khác tại nơi cực kỳ ngắn ngủi sát na. Hai tay của hắn giơ lên, tử vong kiếm nhận phun ra nuốt vào trong hư không. Cái này nhìn như chậm rãi nhất kiếm rốt cục chém đi ra ngoài. Nộ long nuốt thiên, chưa từng có từ trước đến nay. Cái này người điên, đoàn người thần sắc run lên. Lâm Phong thấy nhanh đến bất khả tư nghị nhất thương hướng phía hắn bắn chết mà đến. Dĩ nhiên không có tuyển trạch tránh né, mà là huy kiếm, nhìn như chậm rãi nhất kiếm, chém ra đi là lúc, lại nhanh như cực quang, hắn sẽ không lại có cơ hội né tránh, không bằng là của hắn kiếm diệt, hắn liền có thể bị một thương này nuốt hết. Giết chết đầy, một kiếm, chân chính chưa từng có từ trước đến nay, cũng không lui lại, kiếm, mang Lâm Phong tín niệm. Mang Lâm Phong đối kiếm tự tin và chấp nhất, vô pháp vô thiên, tất cả thiên địa có thể phá, sao lại không phá được thương? Kiếm cùng thương va chạm là lúc, đoàn người phân minh phát hiện bọn họ ở trên hư không trong dừng lại cực hạn ngắn ngủi chỉ chốc lát. Thế lực ngang nhau, nhưng mà, trong kiếm, không hề hủ, sẽ không mục, sẽ không cái diệt, bởi vậy kiếm phá khai rồi thương. Đem thương mang từ trung gian bổ ra, đem thương từ trung gian chém rách. Mạn, ngân thương cường giả nộ quát một tiếng, suy suy âm hưởng truyền ra, mạn chi áo nghĩa phảng phất đều bị chảm bể nát, tử vong kiếm chảm ở tại trường bất khả tư nghị trên mặt. Đem áo giáp bổ ra đến, liên quan nhân cùng nhau phách sát, đem nhân sát sau khi chết, tử vong kiếm mới phun ra nuốt vào suất dài đến trăm trượng đáng sợ hắc ám tử vong ma mang. Tôn Vũ đỉnh áo nghĩa công kích nhất dạng bị phá ra rớt. Hôm nay thể uy hiếp Lâm Phong, sợ rằng thực sự chỉ có cực hạn áo nghĩa lực lượng cùng pháp tắc lực lượng. Hơn nữa, như nếu không phải người này đem tốc độ áo nghĩa tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, muốn đem Lâm Phong vội vã đến bước này cũng không thể. Lá bài tẩy của hắn nhiều lắm, đoàn người trong lòng nghĩ, đã thấy lúc này, mặt khác sáu vị thân thể ngân bạch áo giáp tướng sĩ hướng phía Lâm Phong nhanh đi. Đem Lâm Phong vây quanh, trên người bọn họ ngân bạch áo giáp bắn ra quang mang, làm cho cảm giác được thấy lạnh cả người. Rất lạnh, nếu như sáu người này đều vừa loại cấp bậc đó chính là nhân vật. Vậy liền thật là đáng sợ. Hừ. Hầu Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thân thể đứng lên, là hầu như tại đứng dậy sát na. Sáu người kia đồng thời động, sát hướng về phía Lâm Phong, chân chính lôi đình nhất chiêu. Tốc độ áo nghĩa, cửu trọng đình, thổ to lớn địa áo nghĩa, cửu trọng đình, không gian ngạo yêu, cửu trọng đình, lôi điện áo nghĩa, cửu trọng đình, khi sáu người sợ rằng lực lượng nỡ rộ sát na, đoàn người có loại hít thở không thông cảm giác. Thất vị cường giả, mỗi một mọi người chính mình cửu trọng đỉnh áo nghĩa lực lượng. Chỉ cần bước qua đạo này khảm, đó là cực hạn áo nghĩa, bọn họ đều bị vây ở chỗ này. Thế nhưng loại này cửu trọng đỉnh áo nghĩa đồng thời tách ra phóng uy lực của bọn họ là lúc. Tuyệt đối là đáng sợ. Xem ra Đông Hoàng sớm đã thành Vi Lâm Phong có được rồi phần này đại lễ. Vì chính là Chu Diệt Lâm Phong, đoàn người trong lòng nghĩ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.